Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 511, hai mặt tiểu lang tiêu sứ quân. Toàn bộ trong tầm mắt truyền đến Nhuế Đông Man một tiếng kinh hô. Bị Ngô Đại Bảo cứu được người kia khiếp đảm nhìn qua bọn hắn. Mặt của hắn xấu vô cùng, mà lại trên ót còn có một trương không lộ vẻ gì mặt nạ. Nàng chưa từng có gặp qua dạng này quái thai, nhưng Ngô Đại Bảo lại không hiện ra như thế kinh ngạc. Nhìn hắn xem quái thai biểu lộ, ngược lại như thất lạc nhiều năm thân thích giống như: "Tiểu lang, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngô Đại Bảo càng không ngừng hỏi thăm người hai mặt. Hắn vừa lên đến liền gọi hắn tiểu lang, nhưng tiểu lang không nói lời nào. Hắn không ngừng né tránh Nhuế Đông Man. Đối Ngô Bàn Tử cũng có vẻ có chút thân cận. "Phía sau ngươi mặt cũng là ở nơi đó đằng sau mới mọc ra sao?" Ngô Đại Bảo tiếp tục truy vấn, nhưng tiểu lang không nói lời nào. Ánh mắt của hắn đồng tử đen nhánh, mà lại trống rỗng, nhìn qua phảng phất tựa như không đáy thâm uyên giống như. Ba người bọn họ ngay tại một tòa trong miếu đổ nát. Tiểu lang rốt cục an tĩnh một chút. Hắn nhìn về phía Ngô Đại Bảo, hai người nhìn nhau có như vậy một hồi, Ngô Đại Bảo bỗng nhiên như tượng nặn giống như đậu ở chỗ đó. "Sư phụ, Ngô sư phụ!" Nhuế Đông Man kêu hắn, nhưng hắn không nhúc nhích, phảng phất mất hồn phách giống như. Cứ như vậy qua rất lâu, Ngô Đại Bảo mới như lộn khí, ngao một tiếng tỉnh lại. "Tiểu lang, không nghĩ tới ngươi còn có cái này năng lực. Ngươi đi theo ta đi. Ở bên ngoài chạy loạn, sớm muộn cũng sẽ bị những người kia đương quái vật đánh chết." Người hai mặt mắt bên trong chảy xuống hai hàng lệ đến. Hắn càng không ngừng gật đầu. Nhuế Đông Man nhìn xem hắn, cảm thấy hắn nguyên lai trừ phi vẻ bề ngoài quái gì, kỳ thật cũng không có đáng sợ cỡ nào. "Ngươi còn có thể tìm tới cái chỗ kia sao?" Ngô Đại Bảo hỏi tiểu lang. Tiểu lang nhất thời toàn thân không ngừng run rẩy lên. Hắn như trống lúc lắc giống như lắc đầu, sau đó lại chần chờ gật gật đầu. "Yên tâm, ta cũng không dám lại trở về. Bị những cái kia quỷ bắt lấy, đoán chừng đều chết không toàn thây. Bất quá, ở trong đó bảo bối mới là chân chân chính chính đồ tốt a." Ngô Bàn Tử gắng sức vỗ bản thân tràn đầy thịt béo lồng ngực, tiếp tục cảm thán: "Ta chỗ này, ngươi còn nhớ rõ, lão Hứa tên kia nói, ta sống bất quá một năm, kết quả bao nhiêu năm qua đi, ta sống phải hào hào, toàn tốt, đồ tốt a, đơn giản chính là cái này trên thế giới độc nhất vô nhị bảo bối. Đáng tiếc, chỗ kia quá hiểm. Nếu không thật muốn vĩnh viễn ôm kia bảo bối đi ngủ a." Hắn cái này một phen, ngược lại làm cho tiểu lang triệt để hoảng hốt lên đến. Hắn đằng địa đứng người lên, a a địa hô hào, vừa kêu vừa nhảy, còn trương tròn cánh tay, giống như là muốn ngăn cản Ngô Đại Bảo làm chuyện gì giống như. "Ta biết, ta biết." Ngô Đại Bảo không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó lại quay đầu nói cho Nhuế Đông Man, để nàng chiếu cố thật tốt tiểu lang. "Đứa nhỏ nói quá đáng thương, từ nhỏ đã lẻ loi chơi trọi, cửu tử nhất sinh trốn tới, còn chịu nhiều khổ cực như vậy, mặt đều biến thành dạng này, chúng ta nhất định phải hào hào đãi hắn. Hắn cái dạng này ở bên ngoài hành tẩu thật quá không tiện a." Nhuế Đông Man ừ lấy đồng ý sư phụ. Ngô Đại Bảo cúi đầu lo nghĩ: "Mọi người a, cả ngày chính là khi dễ sửu nhân, sợ hãi ác nhân, e ngại thần nhân, đến cho hắn leo lên cái phú quý thân thích. Hắn họ Tiêu, đoạn thời gian trước nghe sách nói trước kia có cái một con mắt đốt sách hoàng đế gọi Tiêu Dịch, chúng ta dứt khoát liền nói hắn là lão Tiêu đời sau, là lão Tiêu người phát ngôn. Hắn có loại kia nhìn thấu người tâm năng lực, nếu không liền gọi Tiêu Sứ Quân a." "Tiểu lang tử, Tiêu Sứ Quân danh tự này được hay không?" Tiểu lang tử liều mạng gật đầu. hành tẩu giang hồ, đều cần cái danh hào. Về sau liền nói ngươi sẽ sửa Nguyên Thần Cung a. Tiêu Hoàng đế truyền nhân, cải mệnh Tiêu Sứ Quân. Ừ, này danh đầu không tệ, có thể dỗn người, về sau chúng ta ba liền có thể sống nương tựa lẫn nhau lạc. Ta giơ cái kia cây lau nhà cán, trên đầu đã đầu đầy mồ hôi. Trước đó trong hành lang động tĩnh nguyên lai chỉ là một cái ra phòng bệnh thông khí bệnh nhân. Cũng may tầng này phòng bệnh đều là phòng một người, mà lại cũng không phải là loại kia trọng chứng bệnh hoạn. Đại bộ phận cũng đều là giống chúng ta loại này mặt ngoài làm thân thể kiểm tra. Trên thực tế tại cách ly quan sát người, chính vì vậy chúng ta mới có thể trèo trống đến bây giờ còn chưa từng bại lộ. Đổi thành thông thường phòng bệnh, đại khái sớm đã bị phát hiện. Bất quá ngay cả như vậy, ta cầm cây kia mộc đầu cây gậy, cũng tại mỗi cái y tá trên đầu tới mấy lần tội nghiệt a tội nghiệt. Nghĩ đến bản thân sinh bệnh thời điểm, cho tới bây giờ liền không có gặp được y tá ghim kim đâm đau qua tình huống. Bây giờ ta lại trở thành không thương hương tiếc ngọc bạo lực cuồng. Thật sự là không biết như thế nào mới có thể hoàn lại như thế oan nghiệt. Ta hướng Hoa Man nhìn sang, chỉ gặp nàng cái trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn, còn thừa lại một khắc đồng hồ liền đến không. Giờ, nàng nếu lại về không được, có thể hay không đem thẩm dụ linh thể cũng ngưng lại tại Nhuế Đông Man huyễn cảnh bên trong a. Nếu là như thế, thật đúng là xuất sư không tốt thân chết trước, mất cả trì lẫn trài. Ta gấp đến độ gắng sức xoa tay, nhưng bây giờ cũng không có thể để nàng, cũng không cách nào thúc nàng, chỉ có thể làm chờ lấy. Thật sự là gấp sát người vậy. Ta nhìn chằm chằm Hoa Man xuất thần, lại không dự đoán có một đôi đại thủ từ phía sau lưng đưa qua đến, đột nhiên chăm chú bóp lấy cổ của ta. Hoa Man làm sao không vội vã Nhuế Đông Man người này không nỡ vứt xuống một đoạn ký ức thật sự là nhiều lắm, nàng căn bản không có thời gian nhìn kỹ, chỉ có thể cực nhanh lật qua lật lại lên đến, giành giật từng giây địa đọc đến lấy nữ nhân này hết thảy. Nàng nhìn thấy một chương kẹt kẹt rung động phá giường, Ngô Đại Bảo chẳng biết lúc nào chính trần trụi thân thể. Toàn thân là mồ hôi địa ghé vào Nhuế Đông Man trên thân, nhưng tầm mắt bên trong chỉ truyền tới Nhuế Đông Man khí tức. Nàng như một cái có hô hấp tượng gỗ, mặc cho Ngô Đại Bảo đang phát tiết dục vọng, bản thân lại không nhúc nhích. Quanh co đường núi, mưa như chút nước, ba người đang không ngừng đi đường. Ngô Đại Bảo ăn mặc áo mưa, một tay đám tiểu lang tử đánh lấy cây dù, một tay giơ ô dù, gắn vào Nhuế Đông Man trên đầu. Nhuế Đông Man từ trong tay hắn đoạt lấy ô dù đến chính mình chống đỡ. Nàng chân trần nha, tại nhất phiến vũng bùn bên trong theo bọn hắn bôn ba. Vào đêm, tinh quang đầy trời, đống lửa hừng hực thôn nhỏ cốc tràng. Ngô Bàn Tử dùng khan khan tiếng nói hư phát mạc danh kỳ diệu chú ngữ, mang theo trận trận tiếng ho khan vẫn ở nơi đó nhảy cà tưng. Nhuế Đông Man bên miệng ngang một cái cây sáo, cách đó không xa, Tiêu Sứ Quân xào xạc co lại trốn ở cốc đống bên trong hắn sợ nhất đồ vật, giống như chính là hỏa. Ngô Bàn Tử nhảy xong đại thần, Nhuế Đông Man chạy đến đống cỏ khô một bên, đem ấm nước đưa cho tiểu lang tử. Tiểu lang tử ưng ực uống nước. Hắn từ bản thân túi áo bên trong lục lọi ra nửa khối điểm tâm, nhét vào Nhuế Đông Man trong tay. Một cái trung niên hán tử tiến đến Ngô Đại Bảo bên tai, chỉ vào Nhuế Đông Man, tựa hồ tại hỏi đến gì đó. Ngô Đại Bảo gắng sức lắc đầu. Trung niên hán tử mười phần không vui, hắn mắng đi đến đống cỏ khô một bên, gắng sức hướng Nhuế Đông Man trên thân bóp một cái. Sau đó cười ha ha lấy rời đi. Tiểu lang tử tức giận ngao ngao kêu. Hắn tản ra tóc, trừng to mắt nhìn về phía trung niên nam tử. Trung niên nam nhân ngay tại trên đường nhanh chân lưu tinh địa đi lại, bỗng nhiên tựa như một cái cọc gỗ giống như ngã nhào xuống đất, Chàng diện nhoáng một cái. Hán tử người nhà bắt đầu ở Ngô Đại Bảo trước mặt dập đầu bày đồ cúng. Hán tử lúc này mới che ngực, chậm chậm tỉnh lại. Ngô Đại Bảo đắc ý quay đầu nhìn bọn hắn, nhưng hắn lại kịch liệt ho khan, sau đó phốc phun ra một ngụm máu tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.